Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820 nữ nhân thật là không hiểu được sinh vật. Đến quang minh thế giới gần một năm, cũng không có nhìn thấy Tiêu Lương Sinh, không biết hắn này một năm bên trong rốt cuộc đang làm gì. Bất quá hắn đang làm gì đều cùng nàng không quan hệ. Trừ bỏ hắn cứu ta lúc này đây ở ngoài, ta còn gặp qua hắn 2 lần, là tới nơi này trên đường nhìn thấy, bất quá đều là gặp thoáng qua, không có cùng hắn nói chuyện. Thần tím nói xong, chớp chớp mắt, ta lúc ấy còn tưởng rằng này phụ cận có hắn nhận thức người. Ninh An nghe vậy không nói gì, mặt vô biểu tình nhìn không chung, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu Ninh An mới nhìn thần tím nói, người trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Thần tím gật gật đầu, đi theo lại đây Ứng Hồng rời đi tại chỗ. Chờ thần tím đi rồi lúc sau, Đế Tinh Thần nhìn Ninh An nói, yêu cầu thấy Tiêu Lương Sinh một mặt sao? Ninh An nghe vậy, câu môi cười cười, hiện tại không cần thiết, chờ chiến trường thời điểm, tự nhiên sẽ nhìn thấy. Nương, gần nhất ngươi càng ngày càng hồ đồ, Tiêu Lương Sinh cái loại này người nơi đó hảo. Đường Đường có chút bất mãn nói. Ninh An nghe vậy, cười nói, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn tính tốt, hơn nữa liền tính nương nói hắn không phải người tốt, ở thân tím trong lòng, Tiêu Lương Sinh địa vị vẫn là người tốt, sẽ không thay đổi ai. Nữ nhân thật là không hiểu được sinh vật. Đường Đường than vừa giận, sau đó lắc lắc đầu, chính mình rời đi. Thần tím tới rồi Ninh An bọn họ nơi này lúc sau, liền không có rời đi, vì đả đảo sức chứa thủ hạ, thần tím vẫn luôn ở tu luyện, chính là vì biến cường, mà vô tà nói là nhớ tới một chút sự tình, đi ra ngoài. Hồng Lăng không yên tâm vô tà, chết sống muốn đi theo vô tà đi, vô tà không có cách nào, đành phải tùy nàng. Ứng Hồng còn lại là ban ngày tu luyện, sau đó buổi tối hoa ở trong phòng thêu thùa, nói là nàng không có cấp Đường Đường thêu quá cái gì quần áo. Tưởng cấp sắp xuất thế đứa nhỏ này thêu vài món quần áo. Ninh An nói qua thật nhiều thứ, Ứng Hồng đều không nghe, rơi vào đường cùng Ninh An cũng liền không hề nói thêm cái gì. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt chính là 1 tháng đi qua, mà vô tà cùng Hồng Lăng còn không có trở về. Tuy rằng vô tà cùng Hồng Lăng thực lực đều không thấp, Ninh An lại vẫn là có chút lo lắng. Rốt cuộc nơi này không phải ở Tứ Đại Lục, không phải ở Hồng Hoang nơi, mà là ở Quang Minh Thế Giới. Ở chỗ này người, liền tính là bình thường thần tộc cư dân đều là chân chính thần tộc, mà không phải ngụy thần. Cuối tháng thời điểm, đã xảy ra một kiện tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Nguyên bản an tĩnh địa phương quỳ đầy người, mà những người đó không phải người khác, đúng là thần tộc đại thần, liên quan đại tư tế đều xuất hiện ở Ninh An bọn họ cư trú địa phương. Đột nhiên lập tức tới nhiều người như vậy, đại gia vẫn là tương đối ngoài ý muốn. Đứng ở cửa, Đường Đường lạnh nhạt nhìn những người đó, các ngươi tới nơi này làm gì? Nghe Đường Đường như thế lãnh đạm khẩu khí, những người đó nguyên bản liền thấp đầu càng thêm thấp. Tiểu thái tử, chúng ta là tới cầu thần vương về thần điện, đế đô thực mau liền phải công phá. Cầu thần vương trở lại thần điện, một người tóc trắng xóa lão giả nói. Cùng chúng ta không quan hệ. Đường Đường nhìn kia lão giả liếc mắt một cái, tiếp tục nói, lúc trước ta nương muốn giúp các ngươi thời điểm, các ngươi chính mình nói không cần chúng ta hỗ trợ. Hiện tại cũng đừng tới cầu ta nương, tiểu thái tử. Chúng ta biết sai rồi, cầu ngươi làm chúng ta trông thấy thần vương đi, mặt khác một người nói. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ lúc trước tuyệt đối sẽ không nghe theo Mộng Vân nói. Hiện tại đế đâu nguy ngập nguy cơ, nếu thần vương không ra tay, như vậy chính là mấy ngày nay, đế đô tuyệt đối sẽ bị công phá. Hết chương.